Chấm vốn là nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Chủ tử thật sự là không chuyên tâm, nghe được hắn không hờn giận cấp nam, Tần Kinh Vũ cúi đầu, cầm tay hắn, Yến Nhi, đừng náo, ta có chính sự, nâng mâu lại nhìn, thuyền con đuổi theo du thuyền mà đi, đang ẩn vào giữa hồ xương trắng bên trong, Tần Hưng Lan dẫn theo canh ninh hồi khoang thuyền, đối với gian ngoài tình cảnh, hoàn toàn không biết gì cả. Không hề phòng bị, sợ là có chút không ổn, mà Triệu Phỉ Nhan lần này tiến đến, rốt cuộc tưởng muốn làm cái gì? Một cái mặc dù cùng chính mình không lắm thân thiết, nhưng tất cạnh là thân sinh huynh trưởng. Một cái khác, cũng là ở hải đảo trải qua nguy hiểm chung nhiều lần giúp qua chính mình bằng hữu. Đều không thể không để ý Tần Kinh Vũ thở dài. Nàng không nghĩ xen vào việc của người khác. Nhàn sự lại luôn không hiểu dài quá chân, tự động tìm tới cửa, nhận mệnh đẩy ra Yến Nhi, đón nhận hắn sâu thẳm áp lực con ngươi đen, ảo não nói, là Triệu Phỉ Nhan, nàng giá thuyền truy trôi qua, nhị hoàng huynh tốt nhân duyên, quan hệ đến một tháng sau thái tử tranh đoạt chiến, cũng không thể cho phép người bên ngoài phá hư, ta có loại dự cảm bất hảo, phải cùng đi xem khẽ vuốt hạ tay hắn lưng. Không tự giác phòng ôn nhu âm, ta đáp ứng ngươi, hôm nay trễ chút hồi cung đi, ân, ta hiểu được, Yến Nhi thở sâu, nhíu lại mày, chậm rãi xoay người, đi đến cạnh cửa, mới vừa rồi nghiêng đầu nhưng hồi một câu, một lời đã định, nghe không cam lòng không muốn ngữ khí, nhấm nuốt hắn cuối cùng bốn chữ thâm ý Tần Kinh Vũ không khỏi cười ha ha. Tiểu Mỹ Nam, bị chính mình ép buộc muốn tìm bất mãn a Yến Nhi trở về thời điểm đã muốn khôi hạ bình thường. Vẻ mặt tự nhiên hội báo, thuyền hoa đã muốn hướng nhị điện hạ du thuyền phương hướng tiến lên. Bất quá thuyền hoa quá mức rêu rao, cũng không đủ linh hoạt, ta làm cho nhà đò chuẩn bị tiểu thuyền, này hội đã muốn chèo thuyền qua đây. Tần Kinh Vũ khen hay liếc hắn một cái, làm tốt lắm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi thôi. Mọi người còn tại trong sảnh chè chén, nghe khúc nói giỡn, Dương Tranh đang bị vài người lôi kéo mời rượu. Tránh trái tránh phải, phía trước nàng hạ lệnh hảo hảo nhạc sống. Mọi người đều ở cao hứng, chỉ có cửa một gã huynh đệ phiêu đến bọn họ xuống lầu đến. Chạy nhanh đứng lên hành lễ, môn chủ, yến chủ, Tần Kinh Vũ khoát tay áo. Không có việc gì, các ngươi tiếp theo uống. Đợi lát nữa cùng Dương Tranh nói hạ, chúng ta chèo thuyền đi ra ngoài đi dạo. Thương lượng điểm sự, hai người theo thuyền hoa giáp bản duyên mộc thê thượng tiểu thuyền. Tần Kinh Vũ tìm địa phương ngồi xong, gặp kia đầu thuyền tiêm tế, như là canh cửi thoi. Lúc này sắc trời chuyển âm, mặt hồ đã muốn bị sương trắng bao phủ. Tầm nhìn cực thấp, toàn bằng nàng nghe rất nhỏ tiếng vang. Chỉ huy đi trước, Yến Nhi kén tương hoa động. Động tác thành thạo, tiểu thuyền vững vàng đi tới. Giống như một cái xám trắng cá lớn ở cành hoa lý nhảy lên. Cũng không biết tìm rất xa. Vụ sắc chung, ẩn ẩn thấy được tiền phương thuyền ảnh lay động. Có quát khẽ thanh truyền đến. Một nàng kia, người lén lút, một đường đi theo, rốt cuộc có gì ý đồ. Quát hỏi người, đúng là Tần Hưng Lan bên người nội thị kiêm thân vệ. Trầm mặc một hồi, nữ tử thanh âm cúi đầu vang lên, quả nhiên là Triệu Phỉ Nhan, ta không là người xấu, chính là muốn gặp gặp Tần công tử. Cùng hắn, nói một sự kiện, Tần Kinh Vũ nghe được rõ ràng, đánh cái thủ thế ý bảo Yến Nhi đem tiểu thuyền hoa gần. Tiếp tục chú ý, Yến Nhi biên hoa biên hỏi. Lúc trước đi rất hoang bắc đảo tiếp nhân, này Triệu Phỉ Nhan cũng không khó xử ý, này hội như thế nào thay đổi. Tần Kinh Vũ thở dài, hơn phân nửa là luyến tiếc nhị hoàng huynh, trong lòng hối hận, liền đuổi tới, này dị tộc nữ tử, đối đãi cảm tình thái độ chính là trắng ra, dám yêu dám hận, khiến người khâm phục, công tử nhà ta thân phận tôn quý, không phải người thường chờ muốn gặp có thể gặp. Người nọ đại để là thấy rõ Triệu Phỉ Nhan thân hình dung mạo. Khẩu khí hơi nhuyễn, niệm ngươi trẻ người non dạ. Chúng ta cũng không làm khó dễ ngươi. Cái này lui ra đi. Nếu ta nhất định phải thấy hắn đâu. Mấy tháng không thấy, Triệu Phỉ Nhan trong thanh âm hơn một tia lãnh cứng rắn. Làm càn, loát loát vài tiếng, có nhân rút ra đao kiếm đến. Nguy rồi, muốn gặp chuyện không may. Tần Kinh Vũ hô nhỏ một tiếng, quay đầu thúc giục Yến Nhi. Hoa mau chút, đuổi ở bọn họ động thủ phía trước. Yến Nhi gật đầu, thúc giục nội tức, song trưởng kén tương, đem tiểu thuyền hoa động coi như muốn bay lên đến. Nhưng mà thiên bất toại nhân nguyện, không đợi tiểu thuyền tới gần. Tiền phương đã muốn vang lên đao kiếm tiếng đánh. Sương mù dày đặc áo sơ mi mang tung bay. Mấy cái bóng người chiến đấu cùng một chỗ. Tần Kinh Vũ giúp đỡ thuyền diêm. Thầm kêu không tốt, cái này tử, nhị hoàng huynh cùng kia thang phủ tiểu thư khẳng định là muốn bị kinh động. Quả nhiên, không quá một hồi, rất xa, tiếng bước chân truyền đến. Tần Hưng Lan quát khẽ, dừng tay, là, chủ tử, mấy người lập tức bình tướng khí thu hồi. Lui ra phía sau vài bước, Tần Hưng Lan dừng hạ, thanh âm trầm thấp, pha cụ uy nghi, sao lại thế này, không đợi kia nội thị mở miệng. Triệu Phỉ Nhan run giọng hô lên, Tần Lang, chung quanh lập tức tĩnh ra kỳ, chỉ nghe thấy của nàng thanh âm nhu chiếp nói, Tần Lang, thật là ngươi, Tần Kinh Vũ nghe tiếng hơi kinh ngạc, lập tức có chút hiểu được, lúc trước chính mình cũng không có tiết lộ thân phận, chỉ nói là họ Tần, xuất từ thiên kinh nhà giàu người ta, nhị hoàng huynh hẳn là cũng không ở nàng trước mặt lộ ra cái gì. Nàng lần này tới kinh tìm người. Chỉ biết dòng họ, không tìm ra manh mối, sợ là ăn không ít đau khổ, cố gắng là Tần Hưng Lan đi thang phủ tiếp nhân du lịch. Động tĩnh quá lớn, đổ làm cho nàng một đường theo tới, rốt cục nhìn thấy, là ngươi, Tần Hưng Lan trong thanh âm có ti ngạc nhiên, cùng lo âu, ngươi tới nơi này làm cái gì, ta tới tìm ngươi, Triệu Phỉ Nhan đầy cõi lòng vui sướng, kích động sắp nghẹn ngào. Ta đều đến đây thật nhiều thiên, mỗi ngày đều ở trên đường hỏi, bọn họ đều nói không biết, hôm nay ta tại kia hạng khẩu nghỉ chân, xa xa thấy ngươi người cưỡi ngựa bóng dáng, cảm thấy là ngươi, ngươi cũng không biết, ta, nhị điện hạ, xảy ra chuyện gì, nữ tử tiếng nói mềm mại trong trèo, đánh gãy Triệu Phỉ Nhan trong lời nói, nàng là, Tần Hưng Lan nói điệu tha dài, từ hoãn nói. Nàng là Triệu tiểu thư, là ta ở rất trên hoang đảo nhận thức bằng hữu, giúp quá ta không ít việc, rất hoang đảo, nữ tử thanh âm cất cao, kinh hỉ nói, ta nghe cha ta nói qua, rất hoang mật vân đều xa ở hải ngoại, thần bí kỳ huyễn, nay hồi vài vị điện hạ cũng là trải qua kiếp nạn, mới bình an trở về, ai, nếu là điện hạ bằng hữu, còn đứng ở giáp bản thượng làm cái gì? Tiến khoang thuyền đến đây đi, nói cho ta nghe một chút đi rất hoang chuyện tình, ta thích nghe nhất này đó. Triệu Phỉ Nhan đối nàng bất tình lình nhiệt tình, hiển nhiên có chút không thích ứng. Thấp nói, ta, vẫn là không đi vào, ta chỉ là tới tìm Tần Lang, có việc nói với hắn. Đến đây đi, nếu là điện hạ bằng hữu, liền đừng khách khí, này vụ trọng trời lạnh, đi vào uống khẩu rượu ải ấm thân mình. Tốt lắm, Ninh Nhi, Tần Hưng Lan bất đắc dĩ kêu. Vì đốn một chút, thanh âm hơi lãnh, Triệu tiểu thư ngươi ở thiên kinh làm sao đặt chân. Ta phái người đưa ngươi trở về. Có chuyện gì, chúng ta ngày khác nói sau. Đối hắn lời nói, Triệu Phỉ Nhan cực khó được phủ định ra tiếng. Không phải không có ủy khuất. Ta không, Tần Lang, ta chỉ chậm trễ ngươi một hồi. Ta thật sự có chuyện rất trọng yếu nói cho ngươi. Ngươi nghe tìm đem nói cho hết lời, được không? Tần Hưng Lan hừ nói. Kia ngươi nói đi, ta, Triệu Phỉ Nhan hàm hồ nói. Ta nghĩ một mình với ngươi nói. Tần Hưng Lan không kiên nhẫn nói. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta, có đứa nhỏ, lời này vừa nói ra. Trừ chính nàng ở ngoài. Sợ có người đều ngây dại. Tính cả vội vàng theo vào Tần Kinh Vũ. Đứa nhỏ. Hoàng huynh, làm sao có thể, ngươi nói cái gì, Tần Hưng Lan đổ thôi từng bước, thanh âm khẽ run, đứa nhỏ, chấm, cái gì đứa nhỏ, ta nói, chỉ mành treo chuông là lúc, chỉ nghe phịch một tiếng, tiểu thuyền dựa vào thượng du thuyền, Tần Kinh Vũ đúng lúc nhảy đi lên, giữ chặt Triệu Phỉ Nhan cánh tay, a phỉ, ta đến đây, Triệu Phỉ Nhan thấy là nàng, Dưng Dưng vui vẻ nói. A Đan, Yến Nhi ngừng hào tiểu thuyền, đi theo từng bước sải bước giáp bàn, hướng Tần Hưng Lan cúi người hành lễ. Nhị điện hạ, du thuyền thượng lập tức lại nhiều ra hai người đến. Nội thị nhóm đều giật mình ở, mượn dùng khoang thuyền tiền lụa mỏng xanh đèn lồng u quang. Thấy rõ người tới, chạy nhanh lại đây hành lễ, gặp qua tam điện hạ. Khanh Ninh đứng ở một bên, nhìn xem Triệu Phỉ Nhan, lại nhìn xem Tần Kinh Vũ, kiềm chế không được, rốt cục đặt câu hỏi. Các ngươi nói cái gì đứa nhỏ? Lại chuyển hướng Tần Hưng Lan, thấp nói, điện hạ, này rốt cuộc là cái gì hồi sự? Tần Hưng Lan nhìn chằm chằm Triệu Phỉ Nhan bụng, hơi hơi mím môi, im lặng không tiếng động, gặp Triệu Phỉ Nhan há mồm muốn nói. Tần Kinh Vũ một cái bước xa đi qua, che ở nàng phía trước. Ha ha, A Phỉ là tới tìm ta. Khanh tiểu thư các ngươi tiếp tục du hồ, ta cùng A Phỉ hảo hảo tâm sự. Triệu Phỉ Nhan chử không nhúc nhích, bàn tay vỗ về bụng, ánh mắt sâu kín nhìn phía Tần Hưng Lan. Cắn môi nói, ta không lừa ngươi, ta nói là thật sự. Trên đảo Vu Y giúp ta đem mạch. Tần Hưng Lan đứng ở giáp bản thượng, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt lóng lánh ánh sáng nhạt. Là, ta tin ngươi, chúng ta đều tin ngươi. Tần Kinh Vũ bất chấp rất nhiều, dùng sức đem nàng hướng tiểu thuyền thượng tha. Đều do ta lúc ấy đi được vội vàng. Xin lỗi ngươi, này Tần gia huyết mạch, ta sẽ nhận thức chướng. Ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi cái công đạo. Ta không đi, ta, A Phỉ, nghe lời. Tần Kinh Vũ vội vàng hô lên. Phía trước đối với nàng tề mi lộng nhãn, ánh mắt đã muốn chát sắp toan rớt. Triệu Phỉ Nhan thở dài một tiếng, rốt cục cúi đầu, tuy nàng im lặng lên thuyền. Phía sau, Khanh Ninh thanh âm cúi đầu truyền đến. Đây là ngươi vị kia không làm việc đàng hoàng tam hoàng đệ a. Bộ dáng ngày thường thật tốt, ai, chính là rất phong lưu, cư nhiên hỏng rồi người ta cô nương thanh đàng, còn không xa vạn dặm đuổi tới thiên kinh đến. Tiểu thuyền từ từ hoa động, dần dần rời xa du thuyền, giáp bản thượng, Tần Hưng Lan lặng im như núi, bên cạnh đứng vẻ mặt tò mò Khanh Ninh, hai người gắn bó thân ảnh duyên đến duyên mơ hồ, cuối cùng biến mất ở tầm mắt. Triệu Phỉ Nhan che mặt, nước mắt rốt cục hạ xuống. Phỉ Nhan, Tần Kinh Vũ thở dài, lần lượt nàng ngồi xuống, đỡ lấy nàng không được kích thích kiên, nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao có thể có đứa nhỏ? Đứa nhỏ, thật sự là ta nhị ca. Triệu Phỉ Nhan đột nhiên ngẩng đầu, hợp lệ trừng mắt nàng, ngươi tại hoài nghi ta sao? Ta trừ bỏ Tần Lang, không cùng nam nhân khác quá. Ta không phải hoài nghi ngươi, chính là cảm thấy ngoài ý muốn. Tần Kinh Vũ thở dài, thái tử tháng sau sắc lập, nhị hoàng huynh thực lực không tầm thường, tiếng hô pha cao, lại cùng thừa tướng Thiên Kim chuyện tốt tới gần, mắt thấy hết thảy đều hảo hảo, như thế nào liền nửa đường sát ra cái trình rào kim đến. Này màu hồng phấn tin tức một khi truyền ra, bị hữu tâm nhân lợi dụng, đại hạ thái tử vị chỉ sợ xa hĩ. Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hao gầy, lê hoa mang vũ bộ dáng, không khỏi tâm sinh thương tiếc. Đứa ngốc, ngươi nếu cùng nhị ca tốt hơn, ta lúc ấy đến Bắc Đảo tiếp nhị ca, ngươi như thế nào liền tị mà không thấy, không theo ta nói rõ ràng đâu. Ta đáp ứng hắn, không cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Không biết vì sao, đón nhận này thiếu niên thanh minh đôi mắt, đốn thấy tâm an, buồn khổ giảm bớt rất nhiều. Triệu Phỉ Nhan nức nở một trận, chậm rãi hoàn hồn, lại nói, đêm đó ta dùng ngân nhi thay đổi mẫu trùng trở về. Cho hắn giải độc, hắn là vì cảm kích ta, mới cùng ta tốt, ta thật không nghĩ tới. Sẽ có đứa nhỏ, ngươi nha, như thế nào như vậy ngốc, nguyên tưởng chính là cô gái hoài xuân, nhất thời mê muội, không nghĩ tới nàng thế nhưng trả giá như vậy nhiều. Tần Kinh Vũ lắc đầu than thở. Nhẹ giọng nói, ngươi liền vì vậy, theo rất hoang tiền trụ đại hạ, tới tìm ta nhị ca, ta cùng đại ca thuở nhỏ sẽ không có cha, mẫu thân cũng mất sớm, ta không nghĩ làm cho đứa nhỏ này vừa ra sinh sẽ không có phụ thân. Ta nghĩ đến, Tần Lang đối ta nếu không hảo, tổng nên có vài phần tình ý, không nghĩ tới. Nàng cử tay áo lau ánh mắt, xả ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Ta mới vừa nghe gặp những người đó kêu các ngươi điện hạ. Còn có vị kia Ninh Nhi tiểu thư, nàng bộ dạng thật là đẹp mắt, ta đuổi theo thời điểm, một đường đi theo, nghe nói nàng là đại hạ thừa tướng gia tiểu thư. Phỉ Nhan, Tần Kinh Vũ trầm ngâm một lát, không tính giấu giếm nữa nàng, giản lược nói, ta vốn tên là Tần Kinh Vũ, là đại hạ tam hoàng tử, ta nhị hoàng huynh tên là Tần Hưng Lan, ở trên đảo thời điểm, sự ra có nguyên nhân, mới đúng ngươi giấu giếm thân phận, quả thật xin lỗi ngươi. Triệu Phỉ Nhan chua xót cười, các ngươi tuyển dạng xuất chúng, ta nguyên tưởng cũng không phải người bình thường ra xuất thân. Chính là chưa từng nghĩ đến hội như thế hiển hách, Tần Kinh Vũ nhìn của nàng ánh mắt, một hơi nói tiếp, mới vừa rồi vị kia Ninh Nhi tiểu thư là canh thừa tướng Thiên Kim. Ta nhị hoàng huynh cùng nàng thuở nhỏ cùng nhau lớn lên. Tình cảm thâm hậu, môn đăng hộ đối, quá không được bao lâu, sẽ thú nàng quá môn, hơn nữa ta nhị hoàng huynh vẫn là đại hạ thái tử chọn người. Phần thắng thật lớn. Triệu Phỉ Nhan quay mặt qua chỗ khác, ngạnh thanh nói, ta không nghĩ tới muốn chia rẽ bọn họ, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi những lời này. Tần Kinh Vũ thản nhiên nói qua, quay đầu hướng bên kia thực đã rời xa du thuyền nhìn thoáng qua. Sau một lúc lâu mới nói, ta sẽ chiếu cố của ngươi, chờ ngươi sinh hạ tuyển cái đứa nhỏ. Tiếp qua vài năm, nhị hoàng huynh hẳn là cũng là nắm quyền. Căn cơ vững vàng, này hoàng thất huyết mạch, đoạn không thể lưu lạc bên ngoài. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tiếp các ngươi. Ngươi hiểu được của ta ý tứ sao? Triệu Phỉ Nhan chớp ánh mắt, cái hiểu cái không, ta kỳ thật không nghĩ tới khác. Ta chỉ là muốn nói cho hắn chuyện này. Ta sẽ hảo hảo đối đãi đứa nhỏ, đem hắn nuôi nấng lớn lên. Tốt lắm, đừng nói nữa, liền như vậy quyết định. Tần Kinh Vũ vỗ vỗ tay nàng lưng, nghiêng đầu hỏi, môn hạ ở kinh giao kia chỗ biệt viện, còn nhàn rỗi là không? Yến Nhi đáp, chuẩn bị thuê cấp một vị trương lão bản, Dương Tranh đang ở cùng đối phương đàm. Không thuê, gọi người thu thập sạch sẽ, vật phẩm thêm chừng, nha hoàn bà tử nhiều bị chút, Phỉ Nhan liền trụ nơi đó. Dứt lời, Tần Kinh Vũ quay đầu đến, hướng Triệu Phỉ Nhan thấp nói. Vì của các ngươi tương lai, ngươi không thể trước bất kỳ ai lộ ra ta cùng nhị hoàng huynh thân phận. Ngươi có thể làm đến sao? Triệu Phỉ Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Có thể, Tần Kinh Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thề, Triệu Phỉ Nhan cắn môi. Nhất Phũ một chút nói. Thánh Linh ở thượng, Triệu Phỉ Nhan lúc này thề. Sẽ không đem Tần Lang thân phận tiết lộ nửa phần. Như có vi phạm, cam chịu thiên lôi địa hỏa đốt cháy. Hôi phi yên diệt, ta tin tưởng ngươi, Tần Kinh Vũ gật đầu, nàng ở rất hoang đãi thời gian không ngắn, tự nhiên biết, nếu là đảo nhân lấy xong đầu quái xà danh nghĩa thề. Đó là tối trang trọng nghiêm túc, cả đời cần tuân, tuyệt không khả năng lật lọng, tiểu thuyền theo vụ trung mặc đi ra, càng lúc càng xa, chậm rãi xử gần thuyền hoa, thấy được bọn họ tới gần, phảng thượng có nhân giọt giọt thổi ra khẩu tiếu. Yến Nhi ra tiếng đáp lại, ngay sau đó, mấy căn mang theo móc sắt xào trúc vươn đến, đem tiểu thuyền ôm lấy, thang dây cúi hạ, mấy người duyên thê mà lên, nhất thấy bọn họ mang về cái mỹ mạo nữ tử, giáp bản thượng mọi người mắt choáng váng, hì hì cười nói, môn chủ hảo phúc khí, Tần Kinh Vũ bất trí nhất từ, lưu cho Yến Nhi xử lý, chính mình lập tức vào cửa. Trong sảnh rượu riêng còn tại tiếp tục, Tần Kinh Vũ vô tâm tham dự, đăng đăng thượng lầu 2, đứng ở phía trước cửa sổ ngưng thần nhìn kỹ, vẫn không gặp du thuyền theo đại vụ trung đi ra, hẳn là tiếp tục hướng giữa hồ đi, nằm ở tháp thượng, chính suy nghĩ này tiền căn hậu quả, cùng với sau này ứng đối chi sách, cửa phòng xèo xèo một tiếng mở, Yến Nhi tùy tay quan thượng cửa phòng. Bước chậm tiến vào, ngồi ở bên người nàng, cười nói, chủ tử cao mày làm cái gì? Tần Kinh Vũ lườm hắn một cái, hôm nay không nên tới du hồ, không hiểu làm coi tiền như rác, phong lưu trái lại thêm nhất bút, ta có thể không nhíu mày sao? Yến Nhi xì một tiếng cười, cũng không tính rất oan. Chủ tử không phải nói sao? Đây là Tần gia huyết mạch, phụ trách rốt cuộc, hắc, ta đã nghĩ Nguyên Hy có phúc khí. Đứa nhỏ này chỉ tiểu hắn một chút, lại muốn gọi hắn thúc thúc. Ha ha, Tần Kinh Vũ nở nụ cười vài tiếng, lại hỏi, đều an bài tốt lắm. Yến Nhi gật đầu nói, là, nhị điện hạ cùng canh tiểu thư còn tại hồ thượng, ta không dám trì hoãn, làm cho Dương Tranh tìm nhà đò khác bắt thuyền, sau khi lên bờ trực tiếp thừa xe ngựa đưa đi biệt viện. Có nhân khoái mã đưa tin, bên kia hội trước tiên bố trí, còn có sao, mặt khác, trừ bỏ ven đường hộ tống huynh đệ ngoại, ta còn tìm mấy người âm thầm giám thị, ở biệt viện phụ cận đóng quân ẩn núp, gia tăng phòng vệ, ta đã biết, chỉ mong, nàng không cần hận ta. Chấm, nói là chiếu cố, kỳ thật là biến thành giam lòng. Ai ai, lấy oán trả ơn, mượn gió bẻ măng, liền nàng Tần gia nhân làm được đi ra. Tần Kinh Vũ thở dài, tư tưởng một trận, cũng không nghĩ ra rất tốt biện pháp đến. Chỉ có thể là đi từng bước tính từng bước, xoa vi đau cái chán. Thấp nam nói, Yến Nhi, ngươi thấy không biết là, ta kỳ thật có đôi khi tâm cũng là rất cứng rắn. Yến Nhi thon dài ngón tay lại đây, thay nàng nhẹ nhàng chậm chạp nhu ấn. Chủ tử mềm lòng rất, nếu không cũng sẽ không tự lãm phiền toái. Tại kia canh tiểu thư trước mặt cam tâm thế tội sơn dương. Ta cũng không biết ta làm như vậy là đúng hay sai. Tần Kinh Vũ từ từ thở dài. Cũng không biết tương lai, như thế nào xong việc. Yến Nhi cúi đầu đến, ở môi nàng khẽ hôn một chút. Không có việc gì, ngày còn sớm đâu, tương lai tự nhiên sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Chẳng qua, bất quá cái gì, ta suy nghĩ à. Yến Nhi hạ giọng, bàn tay đặt ở nàng bụng, cách vật liệu may mặc nhẹ nhàng vuốt phẳng, khóe môi gợi lên, ánh mắt ôn nhu, nếu là chúng ta sau này có đứa nhỏ, cũng muốn giống như vậy. Dịch cất giấu sao, kịch tình có chút chuyện xấu. Hơn nữa thư viện gần nhất nghiêm đánh, phía trước nói thân thiết diễn đã muốn không thích hợp xuất hiện ở trong này. Cùng thân nhóm nói tiếng thật có lỗi, quá một trận bổ khuyết thêm, cách chương.